cùng tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt siêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa rời tự tay về quê niết bàn. Tình giác tin tu tình cần chánh niệm. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Ni. Hôm nay, tại Pháp Hội Niệm Phật lần thứ tư, lại một lần nữa, đạo tràng vô ưu chúng con được cúng đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Tất cả Phật tử chúng con tại Pháp Hội Niệm Phật lần trước, ai cũng được Ni Sư chủ trì tặng cho cuốn Niệm Phật Thập Yếu. Chúng con đã đọc qua, nhưng với trí tuệ kém cỏi, chúng con khó có thể lãnh hồi và thể nhập được hết lời chư tổ đã dạy về pháp môn niệm Phật. Vì vậy, giờ này chúng con tha thiết ngưỡng cầu trên Đại Đức Giảng Sư thấu tỏ tâm thành của chúng con mà hứa khả ban cho pháp thoại về từng pháp yếu, để từ đây chúng con vững bước trên lộ trình về với quê nhà, quê hương cực lạc. Chúng con đi với niềm vui trong đuốc pháp quang minh, dạt dào mưa pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vô Ưu. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt ở đạo tràng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm trước chúng ta đã trao đổi với nhau về quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, và ở trong đó Hòa Thượng đã giới thiệu cho chúng ta 10 cái tiết mà cho một hành giả tu của pháp môn Tịnh Độ. Và sáng hôm nay, trong cái ngày niệm Phật an lạc, quý vị đã thấm nhuần trong mưa pháp của Hòa Thượng đã trao cho quý vị. Như vậy thì chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài đầu tiên trong niệm Phật Thập Yếu, và chúng ta đi sâu về phần đó là đề tài niệm Phật liễu thoát sanh tử. Dạ thưa quý vị Phật tử, có nhiều người quan niệm về niệm Phật không có đúng với tôn ý của chư Phật, chư Tổ. Tại vì người ta tính đâu niệm Phật nó rất là dễ dàng thôi. Có nghĩa là niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Như vậy thì có những cái người á mà tu theo pháp môn khác, ví dụ như Thiền Tông chẳng hạn, thì Hòa Thượng Thanh Từ rèn luyện và cho tu niêm mật một ngày từ bốn thời cho đến sáu thời, và một thời như vậy là hai tiếng. Có một sư cô ở dưới Cà Mau á, mới lên trên thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt tu, và sư cô lần đầu tiên ngồi hai tiếng, chứ thường ở chùa mình á, mình ngồi có nửa tiếng hoặc tiếng à là tê chân gần chết rồi. Bây giờ lên trên thiền viện Trúc Lâm á, Hòa Thượng cứ ngồi hai tiếng, ngồi không nổi, tê chân hết. Và hồi năm rồi cũng vậy, ở chùa Hoằng Pháp á, nhiều người tu quá, mà trong đó có những người tu không có theo tôn chỉ niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật mà không cầu giảng sanh, không theo ý tổ ý Phật, đi niệm Phật chơi cho vui á, thấy người ta tu cái hú hú cái mình chạy theo, kêu bằng tu hú á, ai hú đi à, chứ không biết niệm Phật làm gì nữa. Gặp nhau cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, câu câu ở ngoài cửa miệng thôi. Rồi có những người á là thấy bệnh nhiều, cái niệm Phật hết ta cũng ham ta niệm. Như vậy á, thì sư cô ở Cà Mau đi lên tu ở thiền viện Trúc Lâm, tu khổ hạnh quá tu không nổi. Và trên thầy Chân Tín cũng vậy, nhiều đông quá, hơn 8,000, nên thầy lọc lại, cứ nghĩa là lọc thao lấy vàng, mà có nghĩa là lấy những cái cành lá bỏ ra, chỉ có hột chắc thôi. Trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp hội Pháp Hoa thì có hơn 5,000 người bỏ ra. Cái 5,000 người này là không có đủ chủng tánh Phật. Ai cũng có Phật tánh, nhưng chủng tánh Phật khác với Phật tánh nha. Chủng tánh Phật có nghĩa là mình gieo duyên từ kiếp trước. Ví dụ như pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, từ bò bay mái cửa đều có Phật tánh hết. Nhưng mà chủng tử Phật là mình gieo mới có, là hạt Bồ Đề. Khi mình phát tâm Bồ Đề thì mới lên cái chủng tử Phật. Nhiều tiền kiếp tu hành thì bây giờ đi lên, chúng ta mới quay lại con đường tu. Tại sao trong phim Tây Du Ký mà mấy con yêu quái nó bắt Đường Tăng ăn thịt? Tại vì Đường Tăng thì cũng có Phật tánh như bao nhiêu người khác, sao không bắt bao nhiêu người khác? Tại vì Đường Tăng có 10 kiếp tu hành rồi, phải không? Như vậy thì Đường Tăng có gieo trồng chủng tử Phật tới 10 kiếp rồi, nên ăn thịt vào thì trường sanh bất lão. Tại sao? Tại vì người tu trường sanh bất lão, người tu bất sanh bất diệt phải trường sanh bất lão không? Người tu đi đến liễu thoát sanh tử. Liễu thoát sanh tử có nghĩa là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt có nghĩa là trường sanh bất lão. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, có phải trường sanh bất lão không? Như vậy thì ăn thịt mấy ông, mấy cái vị mà tu càng cao á, thì mấy con yêu quái nó nói rằng cái người tu cao thì trường sanh bất lão, vì ăn thịt người đó vào ta cũng được trường sanh bất lão khỏi tu, phải không? Như vậy thì sướng quá, ta tu sẵn cho mình hưởng cái thành quả Bồ Đề, phải không? Như vậy thì có những người trên thế gian bệnh vậy tu, đó là tu kiểu kiểu làm biếng á, tu kiểu có cái cục nhớt ở ngoài sau lưng á, ta tụng kinh mình ở dưới này mình ngủ á, nhưng mà trong nó thì mau thành Phật. Như vậy thì có những người đi theo pháp môn tu của nhà thiền của Hòa Thượng rất là cao siêu mà không trực chỉ chân tâm nổi. Tại vì bây giờ mình tu kiểu đó sao mà khổ quá chừng luôn, tay chân gì đâu, ngồi một chút tê tay tê chân chịu không nổi, đeo không nổi. Nghe niệm Phật có 10 câu à, niệm Phật nhất tâm 10 câu mới được rước về cõi Cực Lạc. Quá sướng, nhảy qua tu niệm Phật. Khi nhảy qua tu niệm Phật cái mình lấy cái tâm sướng đó đó, mình hưởng cái quả liền cái sướng đó. Mỗi lần thì tu Hòa Thượng bắt khép mình vô ghê gớm lắm. Bây giờ khỏi cần khép mình, niệm Phật 10 câu được vãng sanh. Nên thôi bây giờ á, là trong tam thế diễn cầm á, coi mình á, là yểu mạng nhất á, thì cũng 70. Thôi đợi tới 69 tuổi mình tu luôn. Bây giờ thì 40 tới 69 còn 29 năm nữa, chơi cho đã, phải không? Đến đó tu cái cũng đắc tương đương với nhà thiền à, bên nào cũng liễu sanh thoát tử. Tu theo Hòa Thượng Thanh Từ mấy chục năm trời, người ta mới đắc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn bây giờ mình chơi 29 năm, còn có 1 năm sau mình tu thôi, cũng đắc luôn, dễ quá dễ. Đó, nên bây giờ á, mình qua mình tu bên niệm Phật. Như vậy thì nó như thế nào về vấn đề này? Chúng ta mới xét cái phần đầu tiên là niệm Phật liễu sanh thoát tử. Hòa Thượng Thiền Tâm á, Ngài nói rằng cái người phát tâm tu niệm Phật á, mình phải có cái chánh nhân. Chánh nhân tất nhiên là cái nhân ban đầu. Cái ban đầu mình phát là cái gì thì nó mới có một cái chánh quả. Phải tu đạt thành chánh quả không? Đạt thành chánh quả là đạt quả Phật. Vậy mình phải có cái chánh nhân ban đầu. Vậy chánh nhân ban đầu nếu mà mình đi tu á, ví dụ mình cạo tóc tu mà mình vô gì á là thất tình, à, vì là giật nợ, vì là buồn chán, vì là vân vân, những cái chuyện của xã hội đem tới cho mình chán ngán cuộc đời này, mình vô chùa mình tu như vậy có phải là chánh nhân không? Ban đầu mình phải là chánh nhân để tu thì không thể nào có chánh quả được. Nên cái người chánh nhân tu á, là người phát tâm ban đầu tu phải đi đến giác ngộ giải thoát. Mà tại sao giác ngộ giải thoát để làm cái gì? Giác ngộ giải thoát để làm gì? Mà trong khi ở trong trần này có nhiều cái thú vui quá. Ví dụ như chiều chúng ta đi đầm sen đạp dịch, rồi á là trưa chúng ta đi vào siêu thị để mua sắm, máy lạnh nó xả ra mát mẻ hết. Như vậy thì tu giác ngộ giải thoát để làm gì? Mà trong khi ở trần này chúng ta hưởng được nhiều thứ trên đời. Nên Hòa Thượng đầu tiên Hòa Thượng nhắc chúng ta là phải quán xét ở trong cái chuỗi sanh tử luân hồi này, nó không bền, không chắc và khổ đau. Vì vậy thì nhà Phật lập luận trên quá trình nhân quả, đây là một cái định luật mà không thể thay đổi được. Con người ta không phải chết đi rồi là mất đi, mà con người ta chết đi rồi nó chuyển từ một dạng này sang dạng khác. Mà khoa học cũng đã chứng minh điều này. Khoa học nói là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà con người của chúng ta sống á, một ngày bao nhiêu calo, bao nhiêu calo, ví dụ ăn chén cơm bao nhiêu calo, ăn một cục muối bao nhiêu calo, cục đường bao nhiêu calo, đó là năng lượng đấy. Vì con người chúng ta tồn tại dạng năng lượng, như vậy chết đi rồi con người mình có mất đi không? Không, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên ở Tây Nguyên đó, có cô bé kia sanh ra không chịu nhận cha mẹ của mình, nó là kêu cha mẹ của mình bằng anh bằng chị. Cái cha mẹ mới hỏi sao con kêu ba mẹ bằng anh bằng chị. Cái cô bé nói là mẹ ba tôi ở bên làng bên kia chứ không phải là anh chị đâu, anh chị đây là tôi mượn ở bụng tôi sanh ra thôi. Hỏi sao nói kỳ vậy? Là bữa trước á là tôi ở bên đó, tôi 12 tuổi, tôi tên đó đó, tôi ăn vô cái hộp mà cà na đó, sặc cái vô cuốn phổi, cái rồi tôi chết đi. Cái anh chị mới đi buông đi ngang á, cái bà vợ á mới thấy đứa bé, nói là đứa bé này chết nhỏ quá tội nghiệp quá ha, tự nhiên nhảy vô bụng rồi qua sao mới sanh ra. Nhưng mà nó nhớ hết, nó sanh ra nó nhớ cha mẹ nó bên kia, không không nhớ cha mẹ bên đây. Như vậy thì các nhà báo người ta đi qua đó xác minh, đem đứa bé này qua bên cái vùng bên đó xác minh thì y như vậy, nó biết từ nhà từ người một và nói tên ai tên ai. Như vậy thì người ta mới khẳng định rằng cái đứa bé này chính là cái đứa bé con của ông bà ở bên kia đó tái sanh lại ở bên đây. Như vậy thì nhà Phật chúng ta gọi là luân hồi. Luân hồi, luân là bánh xe, hồi là hồi lại. Như vậy thì cái cô bé này còn hơn, cô bé này còn hơn là từ con người thì tái sanh lại làm một con người. Cái đây là rất là hơn. Nhưng mà ở trong một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc á, quý vị biết câu chuyện Kim Mã không? Thì cái vị này tu sắp đắc quả rồi thì được Quan Thâm Bồ Tát báo mộng á, là đi về bên Trung Quốc. À, từ Trung Quốc đi về bên Tây Tạng, rồi đi qua Ấn Độ để gặp Phật, để Phật thọ ký cho thành chánh quả. Thì vị này mới từ Trung Quốc đi sang Ấn Độ, nhưng mà đi đường xa quá thì hết lương thảo rồi, nên đi ra giữa đồng đó, đói bụng quá, mới bẻ mấy cái bông lúa người ta ngậm sữa đó, bẻ ra ăn cho nó đỡ đói. Nhưng mà không có chủ ở đó. Trong luật của nhà Phật nói nếu mình lấy cái gì của người khác, của cải vật chất mà chủ không cho phép, đó là mình phạm vào cái tội gì ai biết? Tội trộm cắp. Trộm cắp dầu cây kim cộng chỉ nó nhỏ xíu vậy thì cũng phải thành tội. Thì vị này đi đến gặp Đức Phật và Đức Phật nói là chưa thành chánh quả được, tại vì đã phạm vào một cái giới căn bản nhất là giới trộm cắp, nên nó không thể thành Phật được. Nếu muốn thành chánh quả thì chưa thành Phật đâu, thành chánh quả nghĩa là thoát sanh tử luân hồi là hàng A-la-hán rồi đó. thì là phải trả đi cái nợ của bảy hột lúa này, nên vị này mới đọa vào làm một cái con ngựa ở trong nhà 7 năm để trả nợ 7 cái hột lúa. Và khi mà ngựa sắp chết đó, đã cứu ông chủ nhà và độ cho luôn một băng ăn cướp 18 người, thì băng ăn cướp này á mới hỏi ngựa là tại sao bị đọa vậy. Thì ngựa mới nói là ăn cắp 7 hột lúa đồng vậy. Băng cướp này là trời, tôi ăn cướp của giết người như vậy thì tôi đọa thành cái gì nữa. Có nghĩa là theo nhân quả nhà Phật á, như vậy thì đọa rất là thê thảm. Nên những cái người ăn cướp này mới tỉnh tâm đi, mới nói là bây giờ á, là tôi hiểu rồi, bây giờ tôi giác ngộ rồi, xin gửi cái tấm lòng tôi lên cho Đức Phật để chứng minh cho tôi, để quay về cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh. Cái tay mà trùm ăn cướp á, lấy cái dao ra móc ra mổ bụng mình, lấy cái trái tim dâng lên cho cái vị này đừng đem lên cho Phật. Thì lúc mà dâng cái trái tim lên á, thì con người ta có cái trái tim, mà khi mình lấy cái trái tim rồi như là tỷ can á, quý vị thấy không, đắc kỷ ho gà mà ăn trái tim của tỷ can rồi thì tỷ can có thần thông gì, có sống nổi không? À, như vậy thì cả 18 vị ăn cướp này đều té xuống chết tại chỗ. Nhưng mà khi mà chết tại chỗ đó đắc quả gì quý vị biết không? À, như vậy là trong sách nói là đắc La Hán, có nghĩa là La Hán, đắc La Hán là vượt qua những cái kiết sử và những cái triền cái ở trong tâm của mình. Cái đó chính là cái bản ngã của mình về chấp ngã. Mà mình cái thân mình chấp, bây giờ mình lấy trái tim mình luôn mình còn chấp không? Vì hết chấp ngã tức là đắc La Hán. Cái đó là lấy sự diễn lý mình đại thừa đó nha. Như vậy thì 18 vị này đều đắc La Hán, có nghĩa là hết chấp ngã của bản thân. Như vậy á, thì bên Trung Quốc mới nói là buông đao là thành Phật là chỗ đó. Nên bây giờ các cái chùa mới thờ thập bát La Hán, là 18 vị La Hán cũng xuất phát từ cái nguồn gốc ở bên Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta thấy từ con người mình bị tái sanh lại làm người là luân hồi, phải không? Rồi từ con người mình đi thành con kim mã là con ngựa, phải không? Rồi từ con người mình là bà Thanh Đề bị đọa làm ngạ quỷ, phải không? Và tội nặng nữa đưa bà xuống địa ngục luôn, phải không? Như vậy á, thì từ con người mình mà đọa làm súc sanh, đọa làm ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục và đi làm người. Như vậy thì trong những cái cảnh giới đó làm cho con người ta rất là đau khổ. Ai không tin đi xuống địa ngục thử một lần thì biết. Có hai cách đi, một là làm tội cho nhiều đi tự nhiên xuống địa ngục mà. Cái cách thứ hai nữa, tu phải có thần thông mới tới địa ngục được. Nhưng mà nên chọn cái thần thông đi, đừng chọn nghiệp nó dẫn. Xuống dưới không có nhìn thấy được gì đâu. Đội cái chậu máu trên đầu mà ở dưới này bị người ta chĩa nữa thì sao quan sát được. Chỉ lo chống lại cái cơn đau khổ thôi, còn không kịp nữa. Nên địa ngục vô gián là không có một lúc nào gián đoạn của tâm đau khổ hết á. Như vậy á, thì mình bây giờ mình mới mổ ra trên bàn mổ phải không? Vừa giật mình tỉnh dị trên bàn mổ á, như là tất cả các con dao nó đâm vào tim, vào gan của mình, nó đau tới cỡ đó đó, giật mình thức dậy á, ai có mổ rồi thì biết. Thì lúc đó là cảnh của địa ngục hiện ra tại thế gian này đó. Nhưng mà ở địa ngục á, xuyên suốt như vậy, ngày này qua ngày nọ, mình ở đó chỉ có mấy tiếng hồ thôi, chích thuốc giảm đau đồ vô thì mình tỉnh lại. Nhưng mà ở địa ngục như vậy đó, mình mới thấy cái đau khổ của cái kiếp luân hồi mà. Bây giờ mình cứ quan sát cái con trâu nó kéo cài đi, rồi mình thấy nó làm sao à, nó ngủ có mùng không, mũi mồng thì cứ chích lấy máu thoải mái thôi, làm bữa tiệc cho mũi cho gì thoải mái, cho là con đĩa gì đó. Hồi nhỏ thì thấy ở ngoài đồng đĩa lớn lớn nè, đeo đầy con trâu hết, đeo to lên rồi nó rụng xuống, mình thấy nó khổ không? Như vậy á, thì trong cái nẻo của luân hồi á, lộn qua lộn lại nó rất là khổ. Cái đó là mình nói các cái cõi khác mà mình hên mới được cõi người. Nên trong kinh nói là nếu ai tái sanh được làm người á, thì giống như á, là có cái bọng cây trôi trên cái mặt nước mà con rùa mù từ dưới đáy sông 100 năm mới chui lên lần, chui đúng cái bọng cây. Khó hay dễ? Rất là khó, nhưng mà làm con người mình cũng khó như vậy đó. Nên trong sách nói rằng nhân thân thì nan đắc, Phật Pháp thì nan văn. Có nghĩa là cái thân người rất là khó được, nhưng mà Phật Pháp còn khó nghe hơn nữa. Nên quý vị ngày hôm nay nghe được Phật Pháp là quý vị có chủng tánh Phật. Chủng tánh Phật có nghĩa là căn tu đấy. Ta nói căn tu là kiếp trước có tu. Tuy rằng Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đó là nói trên bản thể. Cái bản thể ai cũng vậy hết, tánh không của dạng pháp. Nhưng mà đối với từng người phải gieo chủng tử Phật thì mới thành Phật được. Cái bản thể đó giống hệt như một cái hột giống mà không được gieo là gọi là bản thể. Còn mà lấy cái hột giống đó đi ra gieo, đi ra trồng, lên cây kết trái thì cái đó gọi là chủng tánh của Phật phát triển. Hai này khác nhau. Nên cái bản thể Phật để như vậy đó, 1 tỷ năm cũng y chang như vậy, vẫn đau khổ. Cái bản thể chứ không phải là nhận thức. Nên mình phải đưa ra ngoài từ cái nhận thức, mà nhận thức được ta gọi là giác ngộ. Còn cái bản thể đó đang nằm ở đó. Bản thể Phật không phải là Phật. Hai này khác nhau. Mình nói bản thể Phật, có người lý luận rằng gia pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình có tánh Phật, sao mình không đủ để cho mình chống lại phiền não hay sao? Phật mà phải để trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Người này hiểu lầm. Bản thể thôi chứ không phải là chủng tánh. Từ cái chủng tánh phát huy đó thì mới có thể đối trị lại phiền não. Ví dụ như tỳ kheo là sát tặc, là khất sĩ, là hàng ma chẳng hạn, thì cái sát tặc này chính là cái chủng tánh bồ đề, chứ không phải bản thể của Phật tánh. Bản thể Phật tánh ngủ đó, chừng nào mình đánh thức lên thì mới có khả năng, chứ không phải là thành Phật rồi quay lại thành chúng sanh. Hai này khác nhau. Nên cái đầu tiên Hòa Thượng dạy chúng ta là phải quán sát trong những cái nẻo luân hồi này, tử sanh, sanh tử này rất là đau khổ. Nhưng mà nếu mình hên một chút, quay lại làm người. Làm người là có phước nhất trong pháp giới. Tuy là ở cõi trời sướng nhất, nhưng mà cõi trời vẫn không có phước bằng cái cõi này về mặt tu hành. Phước về mặt vật chất thì cõi trời hơn, nhưng phước về mặt tu hành chỉ có cõi người. Nên tất cả các vị Phật trước khi thành Phật gọi là nhất sanh bổ xứ, điều bổ xứ ở cõi người. Có ai nghe Đức Phật nào thành Phật ở cõi trời nào chưa? Chưa, trong kinh chưa nói một bài kinh nào đó hết. Nhưng mà có nghe Đức Phật đã thành Phật ở cõi người, ở cõi ta bà, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, đều ở ta bà hết. Như vậy thì Đức Phật chọn ta bà để thành Phật, có nghĩa là ta bà mình duyên lành với Phật Pháp lớn nhất ở trong 6 đường sanh tử luân hồi. Nên cái phước mà để đi đến con đường Phật Pháp, chỉ có ta bà mình là phước lớn nhất, phước hơn cả cõi trời, cõi thần, hơn cả tất cả các cõi khác. Như vậy mà mình không quý, mình tu rồi mình giải đãi. Tại sao? Nó có lý do. Tại vì con người của mình, Đức Phật dạy ngũ uẩn cấu tạo bởi con người của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà cõi khác thiếu. Ví dụ như cõi trời phi tưởng, sống bằng tư tưởng, không có thân gì hết trơn á, chỉ sống bằng tư tưởng, hoặc là không phải tưởng mà không phải tư tưởng luôn nữa. Như vậy hoặc cõi trời sắc giới thì chỉ có sống bằng cái sắc thôi, chứ không sống các cái thọ khác. Như vậy thì không đủ cái ngũ uẩn. Mà thành Phật thì viên mãn, phải không? Viên mãn thì phải đầy đủ hết, không thiếu gì hết mới gọi là viên mãn. Thiếu một chút không thể là viên mãn được. Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Có tự viên có nghĩa là tròn đầy. Như vậy thì phải chọn cái nơi có đầy đủ ngũ uẩn là chính trong thân của con người ta đây. Nên trong thân của mình có chứa đầy đủ 10 pháp giới ở trong thân. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác và Phật. 10 pháp giới đều nằm trong cái thân thể con người của mình. Mà nếu mình biết phát huy lên á, thì mình sẽ lên cảnh giới trên. Còn không biết phát huy trôi theo dòng đời, nó sẽ tuột tới cảnh giới thấp nhất ở dưới là địa ngục. Nên trong những cái nẻo luân hồi là người sướng nhất. Mà người sướng nhất mà mình có thấy sướng không? Người sướng nhất mà mình có thấy sướng không? Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Mới ngày nào 14, 15, 16, da trắng đẹp đẽ, đến bây giờ ngược con số đó lại 61, 71, phải không? 17, 71, 16, 61, 18, 81, cứ lật lại cái mái tóc pha xương. Thấy chưa? Gối mỏi chân trùng. Bây giờ dám giác bao gạo từ dưới chân cầu thang lên tới trên lầu không? 71 tuổi dám giác không? Giác chắc té giữa đường. Nhưng mà 18 tuổi dám giác đấy. Bây giờ có khi nào, xin lỗi cô, có khi nào ai khen cô cấp này đẹp quá không? Chắc không, phải không? Tại cấp này mình 80 mấy rồi, phải không? Nhưng mà cái cô 18 có người khen đấy. Mình phải so sánh hai cái bức tranh cũng là mình thôi. Lấy hai bức hình ra, mình 18 tuổi, mình 81, mình cứ so sánh đi. Rồi mình mới chiêm nghiệm cái cuộc đời này. Bây giờ mình đã mất thật sự rồi đó. Mất cái gì quý vị biết không? Mất sắc đẹp. mất sức khỏe, mất trí tuệ, tới cái mất cuối cùng, mất cái mạng này luôn. Đúng không? Như vậy thì chúng ta đang bị cuộc đời đánh mất, có nghĩa đang bị cái vô thường nó đánh mất. Nên nhà Phật nói là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Đây là trong Quy Sơn Cảnh Sách dạy rồi. Hoặc là ở trong kinh vào buổi chiều mình tụng Thí Thực Mông Sơn á, mình tụng Thí Thực có cái câu rằng là cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm chiều tối mất lo phương tu hành. Như vậy thì sướng nhất là kiếp người. Nhưng mà con người nãy giờ thấy sao mà nó mất đủ thứ hết. Đúng không? Mất từ từ, mất đủ thứ hết, vậy có sướng gì đâu. Thấy bữa nay sướng chứ ngày mai thì sao? Bây giờ thấy cái người chích ma tí vô nè, thấy họ lân lân lên sướng. Sao cái sướng đó bị người ta chửi? Sao cái sướng đó bị thân thể tàn tạ trả giá? Vậy thì cái ở tại cái thế gian, cái sướng của thế gian là cái của bù trừ, gọi là quy luật của bù trừ. Có nghĩa là sướng nhiều khổ nhiều à, thương nhiều ghét nhiều à, buồn nhiều vui nhiều à, nó là bù trừ mà. Như vậy thì ham sướng chi mà để khổ vậy? Vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng thì lại nhiều thất vọng. Đúng chưa? Như vậy thì chính ở cái của thế gian mình đó. Như vậy thì những người nào đau khổ tột cùng của thế gian thì người đó sẽ lé lên một tư tưởng đi cầu một cái sự tột cùng của hạnh phúc. Quý vị thấy này, nên những người nào đau khổ thì cũng đừng có buồn. Tại sao? Tại vì mình đau khổ có nghĩa là mình sẽ có một mặt tương phản của hạnh phúc. Còn cái người nào không có đau khổ, người đó sẽ không chiêm ngưỡng được hạnh phúc là gì đâu. Cái người nào mà đói càng đói thê thảm lắm, đói không có gì để ăn, bây giờ cho một cái tô bún bốc khói lên tô bún mắm ngồi ăn nó sướng gì đâu. Thấy không? Hồi nãy nó thê thảm cỡ nào, bây giờ nó sướng cỡ nào, hai cái nó bù trừ lại nhau. Nên cuộc sống mình là cuộc sống có khổ, có vui. Nên khổ cũng đừng có buồn, tại vì chút xíu sẽ có cái vui kề bên cạnh. Mà vui quá thì cũng đừng có vội hâm hở, một chút khổ sẽ theo sau đấy. Thấy không? Cái quy luật nó bù trừ như vậy. Thì Hòa Thượng dạy rằng chúng ta quán sát cái sinh tử luân hồi khổ. Và cái thứ hai nữa là chúng ta quán sát cái kiếp người này khổ. Mà Đức Phật dạy trên 8 cái khổ chính, nói sơ thôi. Sanh là cuộc sống, sanh phải là mình sanh ra đâu nha. Sanh là bản chất của cuộc sống là khổ. Có nhiều người nói là tu tịnh độ là an vui, mà tối ngày cứ nói đau khổ không, vậy thì nhân đau khổ thì quả không thể nào an vui được. Người này nói sai pháp Phật, không đúng. Đức Phật nói khổ trên bản chất chứ không phải Đức Phật nói khổ trên vấn đề. Hai này khác nhau. Khổ trên bản chất là ai cũng bị như vậy hết. Ví dụ như bản chất nè, thiếu tiền thì khổ. Nó là trên bản chất. Nhưng mà quý thầy không có đồng bạc nào, quý thầy có khổ không? Không. Như vậy thì tùy người khổ hay không, phải không? Đức Phật không nói tới tùy người, mà Đức Phật nói trên bản chất. Như vậy thì mình muốn không khổ thì mình phải hành pháp của Phật, nó sẽ thoát ra cái đó. Cái hay của đạo Phật là chỗ đó. Ví dụ như sanh là cuộc sống, bản chất cuộc sống thì mình có thân và có tâm và có mối quan hệ trong xã hội, đúng không? Như vậy thân mình á, trong cuộc sống mình phải làm sao? Mình phải ăn, uống, ngủ, nghỉ, mặc, phải không? Muốn có những điều đó mình phải chạy vại đi, mình tìm, mình kiếm. Không có thì cũng khổ, mà có rồi mắc giữ nó, mắc chăm chút, mắc chùi lao cho nó. Còn cái tâm mình cũng vậy, đòi hỏi đủ thứ hết á. Mê số á, thì hỏi sáng sáng chị hôm chị nằm bao thấy gì không chị? Thấy không? Mê số thì hỏi người ta nằm bao thấy gì để đánh số. Phải không? Mình đã bị lôi cuốn vào trong đó. Mê đá banh á, thì coi đá banh thức 1-2 giờ khuya, coi đá banh còn phải tốn tiền cá độ nữa. Thấy không? Như vậy á, thì cái bản chất của cuộc sống là như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng sao? Sanh, lão, bệnh, tử. Cuối cùng nó vậy. Cuối cùng ai cũng phải vô hòm hết. Vậy thì bản chất của vấn đề không thay đổi. Bản chất có nghĩa là ai cũng như nhau hết à. Bây giờ á, là giàu, sang, nghèo, khó gì cũng như nhau hết à. Ai cũng vậy à. Không ai hơn ai hết á. Nên cái người nào giàu á, mà khi dễ mình á, cái mình mỉm cười. Cái người ta hỏi sao cười? Ta hỏi sao cười? Khi dễ, bị khi dễ mà cười. đây bị khi dễ mà cười mới hay chứ. Hỏi sao hay? Tại vì ông khi dễ tôi nghèo thì chết tôi cũng đem bàn tay trắng đi. Ông giàu quá chết con cái nó cũng lấy lại cũng đem theo cái trắng tay tôi cười cho nó vui vậy đó. Đó, tôi nghĩ là lúc mà hai cái hòm để sát bên, cái hòm tôi với cái hòm anh á, cái hòm của cái ông khi dễ, cái hòm bên đây nè, bây giờ lục ra coi ông nào hơn ông nào cũng vậy à. Không có chỉ vàng nào theo hết á, mà có vàng theo cũng không có xài được gì hết á. Bên kia qua bên kia đó, đem chỉ vàng đi theo có đem được đâu, phải không? Như vậy thì ai cũng có hơn ai đâu, mà bây giờ mình thấy mình hơn, nhưng lúc đó còn hơn hay không, phải không? Như vậy thì mình mới mỉm cười cho cái đời sống của nhân sinh, nhân tình thế thái mà gọi là vô minh. Khi dễ người này, khi dễ người kia, nói tôi đẹp hơn chê người ta xấu. Mai mốt già đi nổi da cóc nhăn nheo hết rồi đẹp hay xấu biết liền à. Thấy không? Nên ai có chê mình xấu cũng mỉm miệng cười, nghe không sao hết á. Mai mốt già đi biết à. Phải không? Như vậy thì mình nói là trong cuộc sống bất chắc này, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, có cầu không được khổ, có ghét mà gặp nhau hoài. Cái ghét gặp nhau hoài nó khổ lắm á. Thầy thấy rồi đó, hai người này ghét mà ở chung nhà ghét ghê lắm. Ở chung nhà thầy thấy vừa đi ra đụng mặt với nhau, cái người này hí cái người kia hắt cái né hai bên là đi ra hai bên, mà gặp nhau hoài hoài hoài vậy. Ở chung một nhà thầy thấy nhiều gia đình vậy không, nó khổ lắm. Rồi á, mình có cơ thể ngũ ấm xí thạnh khổ vân vân, đại loại là có tám cái khổ chính ở trong cuộc đời này, đó là cuộc sống của nhân sanh. Nên từ những cái ở trong cuộc đời này mà mình không chống lại được, mình không chống lại cái già được, mình không chống lại cái bệnh được, mình không chống lại cái tử được. Nên nhà Phật, Đức Phật chỉ cho điều đó không phải là để chúng ta buồn, chúng ta chán. Đức Phật chỉ cho chúng ta điều đó để chúng ta sống thản nhiên với cuộc đời. Nó có đến với nó có đi cũng không dính gì tới ta hết á. Ví dụ như Đức Phật dạy vô thường, biến đổi, thay đổi trong từng sắc na. Bây giờ lỡ mà bữa nay mình vô ba chân hội, ngày mai cái chủ hội đó, cái người ta quên cho mình hốt, người ta đem tiền đó, người ta đi đâu chơi quên tới mình, cái mình trắng tay. Hôm qua mình tưởng chừng như hốt ba chân hội được 3 tỷ, ngày hôm nay cái cô chủ hội đi du lịch ở đâu chơi mất rồi, mà mãi mãi không quay lại. Thì lúc đó chúng ta sao? Khổ buồn lắm không? Nhưng mà chúng ta biết Phật Pháp rồi, Đức Phật nói vô thường thay đổi mà, đúng không? Thay đổi hôm qua có, bữa nay không là phải rồi, Đức Phật dạy đúng rồi mà sao cãi chi? Mà buồn chi, sầu chi? Phải không? Như vậy thì có rồi thì nó cũng hoàn không thôi. Mà bữa nay không có gì hết, ngày mai nhờ vô chùa lại Phật sao không biết, đi ra ngoài xé tờ giấy số trúng 1 tỷ mấy. Cái tự nhiên cái có, cái cười vui lên. Như vậy thì cái người mà mất buồn và có cười vui lên này là người này chưa hiểu cái định luật ở trong cuộc đời của sự vô thường. Nếu hiểu rồi, bình thản, bình thường thôi, đâu có gì đâu, phải không? Có tiền cũng bình thường thôi, mà không có tiền cũng bình thường thôi. Chê mình xấu, già thì phải xấu, hoặc là kiếp trước không có đem bông cúng Phật thì phải xấu. Đó là chuyện bình thường thôi, biết nhân quả rồi, không có gì buồn vui hờn giận gì đây hết. Nên ai nói cười, cười cho vui đây. Mình hiểu hết rồi, hiểu hết rồi, đi tu biết hết rồi. Bây giờ dầu cho khen tiếng cũng không vui đâu, mà chê tiếng cũng không buồn nữa. Từ đó là mình đã thoát ra cái đau buồn ở trong cái hiện tại. Mà chính thoát ra cái đau buồn hiện tại, mình nhìn cái cuộc đời này bằng ánh mắt của trí tuệ đó, bình thản. Đây là gieo nhân cực lạc đây. Mình đang gieo nhân cực lạc này, chứ không phải là cái vui mà người ta nói là nói gì ra phải vui, phải cười, nói tiếu đồ chọc cho mình để mình vui cười. Đó là nhân cực lạc, không phải. Đó là nhân của đối đãi trong thế gian, vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu đó, cái nhân đó đó, chứ không phải cái nhân của sự an lạc. Cái nhân của sự an lạc mới là nhân của cực lạc. Còn cái nhân của vui buồn trong thế gian đó là vui buồn ở trong thế. Cái này nó không bền, không chắc. Nên là chúng ta đầu tiên chúng ta xác định được là niệm Phật liễu thoát sanh tử. Niệm Phật liễu thoát sanh tử có nghĩa là mỗi khi chúng ta thọ cái pháp môn niệm Phật, ví dụ như hồi nãy đó, chúng ta thọ cái pháp môn diệu âm gì đó để niệm Phật, thì cái niệm Phật đó là niệm Phật để liễu thoát sanh tử. Còn nhà thiền tu để làm gì? Để liễu thoát sanh tử. Hai cái giá trị cuối cùng này tương đương nhau đó nha, giống nhau đó, hai giá trị tương đương giống nhau. Nên khi mà mình tu niệm Phật liễu thoát sanh tử rồi thì cái đó mới là cái cuối cùng của đời tu mình. Đó gọi là đúng ý tổ, đúng ý ý Phật. Còn như bây giờ chúng ta đi tu mà chúng ta niệm Phật gặp nhau để xã giao thì đây không phải là pháp môn tịnh độ. Còn ví dụ như chúng ta tu mà chúng ta cầu cho được hết bệnh. Bữa trước có cô kia phát tâm niệm Phật ăn chay để được bán cái nhà. Như vậy thì không phải pháp môn tịnh độ, mà cái này là niệm Phật để cầu lợi cho mình. Hai cái này khác nhau. Lợi có thể lợi hết bệnh thì lợi chính đáng. Còn mình niệm Phật để cầu trúng số nữa, quý vị có thấy không? Thấy niệm Phật cầu trúng số không? Thầy thấy rồi, bữa trước á, cái cô này là mê số, thuộc về cái loại cũng là xếp vào hạng dạng cao thủ á, hết biết đường để bàn số rồi. Bây giờ bóc lịch ra để đánh số, lật cái lịch lên đánh. Nhưng mà trước khi lật lịch nhắm mắt lại, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lật ra cái ngay ngày 16 đánh số 16. Như vậy thì niệm Phật đó phải là tịnh độ không? Không phải rồi. Niệm Phật này là niệm Phật để cầu lợi. Rồi có nhiều người á, là chồng mình bữa sau đi bầu cử để làm giám đốc, thì tối cô vợ ở nhà mới phát áo chàng lên bàn thờ Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, ngày mai xin độ cho chồng con đắc cử. Như vậy thì niệm Phật đó không phải là tịnh độ. Mà đa phần chúng ta niệm Phật trong cuộc đời này vướng mắc vào trong những cái đó. Nhưng mà hỏi quý vị Phật tử, niệm Phật vậy được không? Được đấy, thầy thấy được rồi đó. Có những người á, người ta bệnh rất là nhiều, niệm Phật hết bệnh. Có những người ta với hoàn cảnh rất là bức bách, rất là khó khăn, họ niệm Phật thoát luôn quý vị. Có cái anh này ảnh thiếu nợ đâu 300 triệu. Rồi người ta thiếu ảnh cũng tương đương cái đó. Ảnh đi đòi người ta không trả. Mà cái người mà ảnh thiếu á thì đòi ảnh, ảnh phải trả. Như vậy á thì ảnh đi lên đạo tràng chùa Hoằng Pháp, ảnh thấy người ta niệm Phật được kết quả này kết quả kia trên Phật pháp nhiệm màu đó, ảnh về ngồi cũng niệm Phật, phát tâm niệm Phật, niệm ghê lắm, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cho con có con đường để con trả nợ người ta chứ không thôi thưa bắt ở tù chết luôn. Mà ảnh cứ niệm niệm niệm mà không biết sao, ảnh niệm cái cỡ chừng nửa tháng sau à, mấy cái con nợ của anh đó không biết sao làm sao mà có tiền, lời dư giả đem lại trả anh đủ hết, không thiếu bạc nợ chứ. Rồi anh lấy anh trả nợ cho người ta. Anh nói là niệm Phật á, được kết quả. Hỏi kết quả gì? Được người ta trả nợ. Thật ra theo á, theo thầy nghĩ á, mình niệm Phật có chư thiên gia hộ, nên cái tâm nguyện của mình muốn như vậy á, nhằm khi chư phiên thiên á thấy tội nghiệp, Long Thần Hộ Pháp á, hội nghiệp cũng gia hộ cho mình. Để chi? Để cho cái hoàn cảnh đừng bức bách quá cho nó tu. Chứ bây giờ nợ nần quá chừng niệm Phật cứ cầu đây không á, mà không độ nó chắc tu cũng không nổi. Theo thì nghĩ vậy chứng tỏ là cái vị này cũng có nhân duyên nhà Phật kiếp trước, nên bây giờ mình niệm Phật nó mới giải đi cái quan nghiệp của mình. Trong kinh nói niệm Phật một lời chân thành tiêu 84.000 ức tội lỗi, có kinh nói là tiêu 50.000 ức tội lỗi. Đại lỗi là niệm Phật chân thành, niệm Phật tha thiết, thì tội lỗi gốc của trong tâm mình nó bứng đi rất là nhiều, nên giải rất là nhiều cái quan nghiệp. Rồi có cô này hồi bữa trước mới nói thầy là sao con niệm Phật hoài mà con bán nhà không được thầy. Con xin không được. Cái thầy nói niệm niệm Phật chưa có đủ công năng, chưa có đủ năng lực. Cậu ra niệm Phật như thế nào là đủ năng lực? Thầy là thầy chưa có bán nhà lần nào hết, thầy cũng chưa biết như thế nào để đủ năng lực bán nhà cả. Nên thôi bây giờ cô cứ niệm tới đi, giống như là mình đi hoài riết nó cũng tới, phải không? Giống hệt như đây tới Hà Nội xa quá lội bộ, mình thấy xa mình ngán, nhưng mà đi hoài nó cũng tới. Thôi cô cứ lấy cái tâm niệm đó mà cô đi hoài đi, thì thế nào cũng bán được cái nhà. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái đầu tiên của cái xuất phát của pháp môn tịnh độ á, thì là niệm Phật liễu sanh thoát tử. Có nghĩa là mình niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, mình niệm Phật nhập vào trong thể tánh niết bàn. Hai này khác nhau nghe quý vị. Niệm Phật cũng trong cái tịnh độ đó, trong cái thể tánh niết bàn vẫn là tịnh độ, mà Tây Phương Cực Lạc vẫn là tịnh độ. Nếu người nào niệm Phật mà mình chưa đạt tới cái trình độ để thâm nhập pháp giới, có nghĩa là nhập vào niết bàn, thì cầu vãng sanh cực lạc. Còn những cái vị mà ta dùng công phu niệm Phật để bứt phá của nội tâm, giống như bốn cái tầng thiền định của nhà thiền á, thì cái vị này là niệm Phật, gọi là niệm Phật tự thân của mình, trở về cái bản tánh nguyên lai diện mục của mình để bứt phá đi, thì cái người này gọi cũng là cao thủ. Còn đa phần chúng ta cầu Đức Phật A Di Đà tiếp độ sau khi chúng ta bỏ cái thân xác này ở lại thế gian, thì khi mà cuộc sống này mình thấy nó không phải là vui, cuộc sống này nó không phải là bền, không phải là chắc, nên mình cầu một cái gì đó mà nó không còn không vui nữa, tất nhiên là an lạc. Mình cầu cái gì đó mà nó phải bền, phải chắc, vì không có nơi nào tốt hơn cảnh Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Thì những cái cảnh giới này đã được chứng nghiệm qua những vị cao tăng thạc sĩ, ví dụ như Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc, ngài đã đi lên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, và Thiền Sư Khoan Tịnh ở Đài Loan đi lên Tây Phương Cực Lạc rồi, và vừa rồi thì thầy cũng có nói là chú Ba ở An Giang cũng đi lên Tây Phương Cực Lạc về kể lại rồi. Thì ba vị này kể lại thấy giống nhau, và chiếu theo kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ thì không khác. Như vậy thì các vị cao tăng đã đi rồi, và chính Đức Phật Thích Ca thuyết ra để lại kinh sách. Như vậy thì chúng ta có đủ lòng tin để chúng ta cầu về ở nơi đó. Vì cái lý do đó mà bây giờ có nhiều nước ở trên thế giới người ta chuyển qua người tu bên pháp môn Tịnh Độ. Ví dụ như một cái nước điển hình nhất là Đài Loan, tu hầu như là hết nước tu là Tịnh Độ hết, và rải rác nhiều nước, ví dụ như Việt Nam mình bây giờ là thịnh hành môn Tịnh Độ, và các nước khác, nước nào cũng có, như Mỹ, như Anh, như Pháp, cộng đồng người Việt mình tu Tịnh Độ rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy một cái phong trào tu Tịnh Độ trên thế giới bây giờ lan tỏa hết. Ví dụ như không có kết quả thì họ đâu có tu, không? Như vậy thì có kết quả họ mới tu. Cái đầu tiên á là họ tu để mà cầu hết bệnh, cầu này cầu kia, nhưng mà họ thấy nhiều người tu niệm Phật có được kết quả tốt trong quá trình tu của mình. Có nghĩa là trước khi mất á có hiện những cái tướng lành, trước khi mất có cái chú đó thì là quen với một cái người photo ở trong trường của thầy đó. Chú này 80 mấy tuổi rồi quý vị, chú thì cũng có đi đạo tràng, nhưng mà đặc biệt cái chú là không có biết chữ nhiều, có nghĩa là đi nghe pháp thôi chứ không có đọc kinh đọc sách hết. Phát cái quyển niệm Phật thập yếu này về bỏ qua cho cháu đọc thôi chứ không biết đường đọc. Tu khoảng chừng 30-40 năm, ăn chay trường nha, tu 30-40 năm. Và khi mà chú mất á, thiêu có xá lợi, mà xá lợi nó đặc biệt lắm quý vị. Xá lợi nó giống như là pha lê của mình sao, nó y vậy đó, cục cục mà trong vắt từ bên đây qua bên kia, chứ không phải xá lợi đục đục đục như mình thỉnh từ Myanmar về đâu. Giống hệt cái gương của mình á, cái silicate á, là nó trong vắt như vậy á. Là như thế nào xá lợi của chú y như vậy, thầy có chụp một tấm hình đem về nữa, là xá lợi như vậy. Thì rất là lạ, cái người niệm Phật như vậy thì mình biết á, là cái tâm của vị này cực kỳ thanh tịnh, nên có cái xá lợi nó trong. Thanh có nghĩa là trong. Như vậy thì tâm á, nó quyết định thân, và thân quyết định của tâm. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Vì thân và tâm nó liên quan với nhau. Ví dụ như mình muốn có cái kim cang tâm, thì có kim cang tâm rồi thì mới có cái kim cương thân. Hai cái này nó đồng với nhau. Ví dụ như tâm của mình là tâm kim cang, thì cái thân của mình lại là thân kim cang. Bây giờ ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài bỏ thân lại rồi, bây giờ họ ngài để lại nguyên một cái thân kim cang, có nghĩa là thân bất hoại với thời gian. Như thiền sư ở chùa Đậu là từ đạo tâm, từ đạo chân á, ở chùa Đậu á, hai vị này bỏ lại nguyên cái nhục thân ở thế gian, ngồi kiếp già mà ra đi, như vậy để lại cái thân hơn 300 năm rồi, không hư hoại với thời gian. Quý vị coi, con người mình chỉ một tuần thôi là rã ra rồi, nhưng mà hai vị này cái thân vẫn còn y nguyên như vậy, có nghĩa là trong cái tâm của ngài là có một cái kim cương của tâm, nên có cái kim cương của thân như thế này. Nên cái thân, cái xá lợi là cái mà cái thân, cái tâm của mình á thanh tịnh nên nó mới gom lại có những cái xá lợi đó. Trừ những cái trường hợp khác, ví dụ như có một cái số mà mình bệnh tật gì đó, thì ví dụ như cái chất vôi á nó đóng lại có những viên đục đục, thì cái đó nó cũng là một trường hợp. Nên ngày hôm nay chưa có ai chứng minh có thể là một cách rành rọt về xá lợi cả, nên mình lấy cái đó là một cái tư liệu thôi, chứ không phải mình lấy cái đó là cái đắc đạo. Nhưng mà mình thấy nó cũng hiện cái tướng lành. Ví dụ như xá lợi mà trong vắt như vậy thì mình biết được là cái vị này đã tu cái tâm rất là trong sáng, rất là trong sạch. Nên tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, tu á, bây giờ nhiều người được hiện tướng trước khi mất. Và có nhiều người tu pháp môn tịnh độ, người ta đã thoát khỏi những cái quan nghiệp ở trong cuộc đời này. Nên cái giá trị của tịnh độ đem lại ở đây không ai có thể chối cãi được. Nên có một số người từ bên thiền hoặc là từ bên mật chuyển qua tịnh độ để tu. Một số người có không phải là hết. Tại vì cái những cái người này, người ta thấy bên thiền người ta đeo không nổi. Có nghĩa là bây giờ như thế này, thiền tông á thì ngày xưa á là thầy truyền sang trò, gọi là tổ tổ tương truyền. Nhưng mà mình bây giờ á bị mất gốc rồi, có nghĩa là tổ không còn tương truyền nữa. Bây giờ mình tu á là mình tu theo sách vở chủ yếu, chứ không có ai đắc thiền để dạy lại mình như ngày xưa các vị tổ. Nên tu như vậy á thì cái kết quả đem lại không phải là 100% như ngày xưa được. Với cái thứ hai nữa là mình tu theo thiền tông á thì phải có một cái không gian tĩnh lặng, rồi mình tu theo thiền tông có thầy dạy, rồi tu theo thiền tông á là phải có thời gian để tu tập ngồi thiền, thiền chỉ, thiền quán. Như vậy thì bây giờ mình đi làm nhiều quá, hoặc là bây giờ á mình không có thầy dạy nên nó khó đạt được. Ví dụ như tu thiền á thì bắt buộc phải vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phải không? Rồi vô trong tứ định nữa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, thì mới thành tựu trong thiền tông được. Và khi mà tu trong thiền tông á thì nó sẽ có những cái món ma xuất hiện ở trong tâm. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta bị tẩu quả nhập ma. Có hai vị này ở Cà Mau tu theo thiền tông và tụng kinh Pháp Hoa, cuối cùng bây giờ leo lên nóc nhà nói lẩm nhảm. Có nghĩa là hai vị này tu mà không có thầy. Cái cảnh giới lúc mình tu được đó nó hiện ra, ví dụ như cảnh giới sức hồn chẳng hạn hiện ra, hoặc là cái cảnh giới á mà mình thấy toàn là hào quang màu trắng màu đỏ nó hiện ra. Mình không biết á, mình chạy theo cảnh giới đó, có nghĩa là mình chạy theo cảnh giới đó là mình, cái thứ nhất là hưởng thụ, cái thứ hai nữa là mong muốn cảnh giới. Có nhiều người chưa đạt được cảnh giới mà trong tâm cứ nghĩ là nó sẽ đạt được cảnh giới đó. Vì mình tu mà trong lòng mình khởi tâm ham muốn, mà tâm ham muốn này chính là tâm ma đấy. Tâm ma có nghĩa là tâm dục. Mà cái từng thiền đầu tiên của thiền tông á là ly dục sanh hỷ lạc, đúng không? Vậy thì cái thấp nhất là sơ thiền phải ly dục, mà mình ngồi thiền mình lại có dục, có nghĩa là có tâm ham muốn, gọi là vọng tâm. Như vậy thì nó sẽ sanh ra một cái trạng thái, gọi là trạng thái mình tính mình là tổ, tính mình là thầy, đi ra mình tính mình dạy thiên hạ hết. Vậy người ta gọi là loạn thiền hoặc là tẩu quả nhập ma. Nên vì cái lý do rủi ro đó nhiều mà người ta không dám, không có thầy ở sát bên. Ngày xưa một thầy truyền sang một trò, còn ngày hôm nay á thì một người quy y 1000 người, 2000 người, ví dụ như hòa thượng Tịnh Không ngày quy y bao nhiêu người, mấy chục ngàn người luôn, thì làm sao biết được từng người để mà dạy? Chỉ dạy những cái pháp môn tu chung thôi quý vị, pháp môn tu chung thôi. Như vậy thì không thể đi bằng con đường thiền được, nên từ đó ta mới chuyển qua tịnh độ. Tịnh độ có khả năng dạy nhiều người và tu nhiều người đắc, còn thiền tông thì không được. Thiền tông phải kèm theo sát đệ tử, mật tông cũng vậy, phải kèm sát đệ tử. Nên sanh ra cái tâm gì mình có cách đối trị, chỉ lại liền, bệnh gì xuất hiện thì cho thuốc uống liền. Nhưng mà tịnh độ thì lại khác. Bây giờ á, chúng sanh đa bệnh, trong kinh nói ngày hôm nay chúng sanh đa bệnh, bệnh đủ thứ bệnh hết. Bệnh trong thân thì bệnh nặng nhất là bệnh sida, không có thuốc trị. Còn bệnh gì cũng có thuốc trị hết. Gần đây có bị bệnh H5N1, H1N1 cũng không có thuốc trị luôn. Nhưng mà bây giờ thì ta trị nó cũng được nhờ sức đề kháng. Nhưng mà còn bệnh của tâm, Mình bây giờ ngủ trượt ác thế mà tâm mình bệnh nhiều lắm, thấy người ta hơn mình cái mình ghen mình ghét, mình nhìn toàn là thấy cái xấu người ta, không bao giờ thấy cái tốt, gọi là cái kiến trượt á. Mình nhìn cái gì thấy cũng trượt hết, tại vì cái tâm hồn mình nó vẫn đục bởi các cái phiền não, nên mình nhìn cái gì nó cũng trượt hết, cái đó gọi là kiến trượt. Nên cái tâm bệnh của mình rất là nhiều, nên bây giờ nhà Phật phải cho thuốc uống. Trong kinh Pháp Hoa có dược thảo dụ phải không? Như vậy thì cho uống thuốc của Phật vô để giải trừ đi các bệnh phiền não. Nhưng mà Đức Phật có 84.000 pháp để trị 84.000 bệnh của chúng sanh, mà mình biết là thuốc nào bệnh nào. Bữa trước á, là thầy cho cái cô kia là cổ bị bệnh tiêu chảy, mà uống thuốc ở tiệm thuốc á, uống 3 ngày không hết. Nên á, thầy mới ra cái to thuốc, thầy cho cổ uống thuốc 1 ngày hết. Mà cũng có lẽ là uống 3 ngày trước nó thấm rồi, tới ngày thầy cho uống một ngày một hết. Rồi cổ thần thánh quá, quá chừng luôn. Cổ nói trời ơi thầy cho thuốc hay cực kỳ. Qua bữa sau bà già bị bệnh viêm khớp, đem cái to thuốc mà tiêu chảy của thầy đó mua cho bà già uống. Bà già hết bệnh khớp. Mới hay chứ. Cái này thầy nghe. Rồi từ đó về sau ai bệnh gì cũng đem cái to thuốc tiêu chảy cho người ta hết. Nhưng mà may một cái điều á, là thầy chỉ cho là Smeta với NTBO đó, là hai cái đó uống cũng không sao à, là men tiêu hóa là thôi không sao, đất sét với men tiêu hóa. Smeta tức là đất sét nó tráng cái đường ruột, còn NTBO là men vi sinh nên không sao, nên ai uống cũng được. Nhưng mà người ta, cái người mà đau khớp uống hết đó là lý do cái lòng tin của họ quá lớn. Nghe nói là thuốc này hay đại tài thì mình cứ nghĩ hay đại tài thì uống vô nó đại tài thiệt đó. Lòng tin mà, là mẹ sanh ra tất cả các công đức mà, nên mình có lòng tin đó. Nhưng hơi mê tín một chút, nói tin chánh tín thì sanh ra các công đức, mà tin mê tín như vậy á thì nó cũng có thể trị được một số cái về tâm lý của mình, chỉ được số cái về tâm lý. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, chúng ta mới thấy cái bệnh gì thì phải có thuốc đó chị. Ví dụ như chúng ta đau đầu thì chúng ta phải trị là giảm đau là Alexan phải không, hoặc là giảm đau á, là đi Antanvit, hoặc là ít gì ít cũng Paracetamol à, hoặc giả là một số cái thuốc như là Morphine chẳng hạn để làm giảm đau. Còn ví dụ như chúng ta và bị bệnh đau bao tử thì chúng ta phải là dùng Omeprazole, Ranitidine, Doxmatin và kháng sinh với trùng roi phải không? Những cái nhóm như là Amoc rồi Danizan đồ kháng với trùng roi. Rồi nếu mà chúng ta bị đường ruột nữa thì uống hai cái loại hồi nãy vô. Như vậy thì bệnh gì chúng ta uống vô đúng cái đó. Ví dụ như ngồi đây mà thấy lên máu hừng, cái người ta ngậm một viên Adalat phải không? Rồi cái về nhà cho thêm viên Captorin nữa uống cái ngày xong. Phải không? Như vậy thì cái bệnh gì thì cho thuốc đúng cái bệnh đó, đó uống. Như vậy chúng sanh quá trời nhiều bệnh rồi. Bây giờ ông thầy, ông quy y như là Hòa Thượng Tịnh Không quy 30.000 người trên thế giới. 30.000 người một bệnh thôi là 30.000 bệnh rồi. Một năm có 365 ngày, một ngày có 24 tiếng đồng hồ thôi. Một mình Hòa Thượng trị hết nổi bao nhiêu bệnh đây không? Không thể trị hết bệnh được. Như vậy thì nếu Hòa Thượng là thầy dạy thiền, Hòa Thượng không thể dạy được 30.000 người này. Mà không dạy được có nghĩa là bệnh thì vẫn bệnh, là không kết quả, đúng chưa? Nên người ta mới quy hướng tịnh độ. Tịnh độ có một cái loại thuốc gọi là thực phẩm chức năng. Tịnh độ có loại thuốc gọi là thực phẩm chức năng, chính là câu Nam Mô Di Đà Phật là thực phẩm chức năng. Uống nhiều uống ít không ảnh hưởng sức khỏe, mà uống vô hết bệnh, không phải thuốc mà hết bệnh. Tại sao? Tại vì con người ta bệnh là do mất cân bằng trong cơ thể. Con người ta sống được là nhờ các cái nhóm nguyên tố vi lượng như là kẽm, sắt, đồng, chì này nọ, thiếu những cái vitamin ở trong người. Ví dụ như chúng ta thiếu vitamin E, thấy cái da mặt mình nó mốc cời à. Thiếu vitamin D á, là thấy cái chân mình nó bị đau trong cái cơ, trong cái bắp. Thiếu vitamin C thì hay là bệnh cảm, phải không? Nên mình thiếu vitamin gì thì nó sẽ sanh ra một cái bệnh đó, làm cho con người mình mất cân bằng. Mà con người mình cân bằng và lại gọi là tứ đại điều hòa thì hết bệnh phải không? Như vậy thì do con người mình mất cân bằng nên nó mới sanh ra cái đó. Tiểu đường do đâu mà có? Tiểu đường là do là mình rối loạn nội tiết tố mà sanh. Lên máu do đâu mà có? Lên máu do tăng cholesterol máu, viêm cầu thận. rồi lên máu vô căn, không có căn cứ gì hết, cũng lên máu. Như vậy thì đại loại là nó mất cân bằng trong cơ thể mình, nên mình mới bị bệnh. Như vậy á, thì cái thực phẩm chức năng, có nghĩa là chứa nhiều cái nhóm nguyên tố trong đó, bằng cái thực vật chứ không phải là bằng hóa học. Mà thực vật vô cơ thể mình á, thì không sao cả. Nhiều cũng không sao mà ít cũng không sao. Nên những cái phi hành gia trên vũ trụ á, mới dùng cái thuốc chức năng này nè. Uống cái thuốc không mà đâu có đem lẩu rồi lên vũ trụ ăn được đâu. Mà uống thuốc, đi một năm trời lên sao hỏa, về dưới này uống một ngày một viên hai viên thuốc đó, gọi là thực phẩm chức năng. Nó đầy đủ tất cả sinh tố. Nên bây giờ mình nếu mình lỡ thiếu một cái sinh tố nào ở trong người mình, dụ thiếu iốt đi, làm phù cổ mình lên phải không, gọi là bệnh tuyến giáp. Như vậy á, hoặc là mình thiếu một cái gì đó gọi là bệnh chóng mặt chẳng hạn, ví dụ như á, là mình rối loạn tiền đình đi, bị chóng mặt, thì bây giờ á, cái thực phẩm chức năng này nè, uống vô một cái thiếu sắt bù sắt, thiếu canxi bù canxi, thiếu vitamin E bù E. Nhưng như vậy á, thì nó bù từ từ từ, mà bù lại là mình cân bằng ngược vào lại. Cân bằng ngược vào lại thì sao? Bây giờ ví dụ như mình đi trên cọng dây, mình có cái cây cầm đây, nếu mà nó nghiêng qua đây cái đầu mình, sao mình cân bằng nghiêng nó lại cái đi tiếp phải không? Như vậy là nghiêng đây là bệnh đó. Nên bây giờ mình nghiêng lại cái đi tiếp là một sự cân bằng. Vậy thì thực phẩm chức năng này để vô nó cân bằng. Cái gì? Nó cân bằng thì tất nhiên mình hết bệnh khác, gọi là tứ đại điều hòa. Vì câu niệm Phật là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc, có thể trị được tất cả các bệnh. Nhưng mà có một cái điều, bệnh cấp cứu trị không được. Bệnh cấp cứu trị không được, tại vì bệnh cấp cứu bây giờ đang lên máu, mà uống thực phẩm chức năng vô có xuống máu không? Không, phải trị triệu chứng. Nên thuốc Tây sẽ trị triệu chứng. Là thuốc Tây trị triệu chứng là như thế nào? Là uống Adalat, uống Captorin vô, hạ máu xuống, uống thực phẩm chức năng vô, thời gian sau hết lên máu luôn. Có nghĩa là mình trị triệu chứng trước, rồi mình mới là trị cái nguồn gốc của bệnh sau, là thực phẩm chức năng. Nên thực phẩm chức năng không có khả năng trị bệnh cấp cứu, quý vị. Nên bây giờ người ta hồi nãy 80 tuổi, 79 năm đi chơi, còn cái năm cuối cùng á, là năm 80 á, tự nhiên phát lên bệnh, bệnh đó bệnh cấp cứu hay là bệnh kinh niên? Bệnh cấp cứu không? Lấy thực phẩm chức năng trị hết không? Không phải không? Như vậy thì có về cõi cực lạc được không? Sao được? Phải không? Cái đó không phải dùng là thuốc, mà thuốc mạnh liền, đúng liều, nó y chang liền. Như vậy thì trị mới hết được. Nên câu niệm Phật là thực phẩm chức năng, có giá trị tác dụng từ từ, thâm trầm trở thành một cái thói quen. Nó bù hết rồi. Bây giờ ví dụ như á, mình bây giờ mình thiếu cái đạo đức, cái uống câu niệm Phật vô nó bù cái đạo đức. Mình thiếu cái hiếu thảo cha mẹ, uống vô bù cái thiếu hiếu thảo cha mẹ. Mình thiếu lòng từ bi, nó uống vô nó bù lòng từ bi. Mình thiếu cái gì nó bù cái đó mà, bù bù đầy đủ hết rồi. Lúc mà mình trước khi lâm chung á, chỉ cần ban hộ niệm lại giống hệt như đưa làn gió cho vui thôi, chính đủ hết này, tròn đầy công đức hết rồi. Có nghĩa là tạo thành một cái thói quen rồi đó. Bây giờ mình chạy, mình vừa ra cửa nhà, mình quẹo qua bên tay phải chạy liền, ra cửa nhà quẹo qua tay phải chạy liền. Bữa đó đó, ai đánh vô đầu mình cái mình không biết gì hết, vẫn chạy ra cửa nhà quẹo tay phải, quý vị tin không? Cái thói quen gọi là phản xạ tự nhiên, phản xạ có điều kiện. À, cứ làm như vậy rồi, cứ chạy ra khỏi nhà quẹo tay phải, chạy ra khỏi nhà quẹo tay phải, lúc sau đi người ta bịt mắt mình, người ta đánh vô đầu mình không còn suy nghĩ được, nhưng mà vừa ra khỏi nhà cũng phải quẹo tay phải, nó quen rồi. Như vậy thì hàng ngày chúng ta hướng tâm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung phải không? Hàng ngày chúng ta niệm Phật, vậy thì lúc đó nghiệp nó dẫn tới làm chúng ta tâm tán loạn hết, nhưng mà chúng ta chạy gì đâu? Chạy Phật A Di Đà, chạy đâu? Hàng ngày chạy đó nó quen rồi. Như vậy thì 79 năm chúng ta không quen thì lúc đó phải là cấp cứu không? Lúc đó cấp cứu, uống thực phẩm chức năng vô không thể trị hết được bệnh cấp cứu. Nên cái phương pháp mà hồi nãy là chuyển tông qua bên đây tu á, chỉ có 10 niệm mà đắc, không thể đắc. Nhưng mình phải tu từ từ, nên tu thiền khổ cực theo kiểu tu thiền, tu tịnh độ khổ cực theo kiểu tu tịnh độ. Cái gì cũng phải có cái giá của nó hết. Về cõi Tây Phương Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Nên mình phải phát tâm liễu thoát sanh tử, cái đó gọi là chánh nhân tu. Cái tiết thứ nhất ở trong cái niệm Phật tập yếu này là hòa thượng đang nói tới cái này, nói tới cái cõi ta bà khổ, nói tới cõi nhân sinh của sanh tử luân hồi khổ. Và trên thế gian người ta đã quy ngưỡng về tịnh độ, và người ta lìa các pháp môn tu khó đạt khó chứng để quay qua cực lạc. Nhưng mà mình phải hiểu thuốc chức năng phải trị như thế nào cho nó đúng cái chức năng, là phải trị tác dụng từ từ thâm trầm. Mà từ từ thâm trầm có nghĩa là bền bỉ, không gián đoạn, đúng chưa? Nếu mà gián đoạn bữa nay nó bù ít cái ngày mai mình nghỉ ít cái mình hốt bù luôn, giống như người bị bệnh lao vậy á quý vị, uống thuốc vô nghỉ ngày, qua bữa sau uống tiếp kháng thuốc, đúng không? Như vậy thì đừng để cho nó kháng thuốc tấp liên tục, tấp liên tục, tấp liên tục, tấp liên tục, rồi cuối cùng mình đầy đủ chức năng trong cơ thể mình hết, thì lúc đó vãng sanh cực lạc là điều đương nhiên. Nhưng quý vị, uống thuốc vô rồi tác dụng từ từ. Tại sao có người nói là con niệm Phật mà bán nhà chưa được? Là tại vì uống thực phẩm chức năng vô thì làm sao mà hết bệnh được liền? Nó phải hết từ từ phải không? Như vậy thì uống chưa đủ ngày, đủ tháng, đủ liều, đủ cách. Như vậy thì mình uống từ từ, nên bền chí đi, bền chí đi. Giải được nghiệp thì nó sẽ được cái công đức, sẽ được cái phước đức của chúng ta. Nên tu tịnh độ đừng có gấp, mà nếu tu tịnh độ gấp tu không được. Nhưng mà tu cái khác gấp được đó. Thiền trực chỉ chân tâm, Tổ Bách Trượng đi vô đánh cái rầm la cái đắc đạo. Thiền trực chỉ chân tâm, thấy không? Vậy là lên máu cho viên Adalat vô xuống liền, thấy không? Đúng không? Vậy thì giá trị của thiền tông nằm chỗ này, là tu có thể đắc lâu, có thể đắc mau, có thể trực chỉ chân tâm và có thể tiệm tu. Nhưng mà tịnh độ không bao giờ có trực chỉ chân tâm, tình độ chỉ có tiệm tu thâm trầm, nhưng mà hết bệnh liền tại chỗ, có nghĩa là hưởng được an lạc liền ở tại thế gian này bằng cái chánh nhân của cực lạc. Như vậy á thì mình gieo chánh nhân cực lạc á, có người lại hỏi rằng bây giờ tu để cầu về vãng sanh cực lạc, nhưng mà ngày hôm nay con tu á để mà xả bỏ hết các cái hết á thì con tu rất là khó khăn, xin thầy dạy cho con một cái cách nào để con xả bỏ mà con tu hành. Tại sao chúng ta niệm Phật mà khi mà người ta nói nặng tiếng còn nổi sân, khi người ta hơn mình, bạn đạo hơn mình còn ganh tị, mình niệm Phật mình chưa có đủ oai nghi, mình niệm Phật mình còn tham của cải, tham tùm lum, tham đủ thứ, đủ thứ hết. Có ông thầy kia nói câu hồi chuyện qua, thầy ngẫm ngẫm cũng mắc cười. Ông tự nhiên ông đi có một mình à, đứng sát bên thầy, đứng sát bên ổng không hay nữa, ổng nhằn nhằn, thầy tính đâu nhằn ai. Ổng là tu ngày xuống mà muốn ngàn lên, nói vậy đó. Thầy không biết ông nói ai, ổng lầm thầm nhưng mà ổng không biết thầy ở ngoài sau lưng. Ổng nói là tu ngàn xuống muốn ngàn lên, là ham muốn á. Ổng là tu ngàn xuống muốn ngàn lên. Cái thầy hỏi là thầy nói con thầy. Ổng giật mình, ổng là đâu có, đâu biết thầy ở đây đâu, nói thầy con nói con á. Hỏi sao, nói là hồi con mới xuất gia con chán lắm, cái gì cũng chán hết, mà bây giờ con cái gì con cũng muốn hết chứ, mà muốn không có được, đi tu đâu có đủ tiền đâu mua sắm, thấy người ta mua chiếc xe A Lắc thấy khoái quá, mồi đó con mới xuất gia con không có khoái chiếc A Lắc, bây giờ lại khoái chiếc A Lắc, nó này khổ á. Chúng sanh trượt nằm ở chỗ đó, phiền não trượt nó nằm ở chỗ đó đó, mình phải vượt qua. Không phải là vị này tu là thấp đâu nha quý vị, nhưng mà mình tu càng cao thì nó càng lại khảo, càng những cái thử thách đối với mình. Đây là vị này đang gặp một cái thử thách, đang chướng ngại trong cuộc đời, nên vị này tự than với mình là tu ngày xuống mà muốn ngàn lên. Quý vị có bị vậy không? Có tu ngày xuống thấy tu càng ngày càng tuột, mà cái gì cũng muốn hết, muốn ngày càng thì nó càng cao lên, càng cao lên thêm. Như vậy thì mình phải làm ngược lại, tu ngày càng lên mà muốn càng ngày càng thấp. Như vậy thì do nhìn thấy trước được cái điều này, vậy thì muốn tu để đạt được cực lạc, để được an lạc á, Đức Phật dạy đừng có ham muốn nhiều. Mà đừng có ham muốn nhiều đó là cái trạng thái gì quý vị Phật tử biết không? Sơ thiền. Nếu quý vị niệm Phật mà quý vị cắt được cái tâm ham muốn này, quý vị niệm Phật nhập vào được sơ thiền. Đừng có nói là thiền với tịnh độ khác nhau nha, nó không khác đâu, nó là một đấy, nhưng chỉ có cái cách dụng công nó khác nhau thôi. Từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, từng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc, từng thiền thứ ba là xả niệm thanh tịnh, từng thiền thứ tư là xả niệm đặc trú. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy từng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc. Ví dụ như vậy á thì mình niệm Phật mà mình không ham muốn. Mà không ham muốn gọi là thiểu dục tri túc, nghĩa là bớt những cái gì cần thiết, không cần thiết thì bớt nó ra đi. Đừng có ham muốn tùm lum. Niệm Phật đừng có đi siêu thị nhiều. Đi siêu thị nhiều niệm Phật không tới đâu hết. Không tới Tây Phương Cực Lạc mà tới Tây Ninh. Đi siêu thị nhiều phải mua sắm nhiều, đồ đạc lùm tùm nhiều, đồ đạc lùm tùm nhiều, nặng nề quá, họ thì khổ rồi, thì làm sao có an lạc, mà không có an lạc thì làm gì có tịnh độ ở đây. Nên bỏ ra nhiều đi, có mà mình không hưởng mình mới là thánh, chứ có không có không hưởng là bình thường, nhưng mà mình có mà mình không xài, cái đó mới hay đó. Có khả năng sắm 10 đôi dép, sắm 1 đôi à, có khả năng sắm 100 bộ đồ, sắm 3 bộ à. Như vậy thì có mà không hưởng thì mới, như vậy mới gọi là thanh cao chứ. Như vậy mới gọi là cuộc sống đơn giản. Chứ nghèo gần chết có một bộ đồ dính da nói sống đơn giản phải đâu. Vị này thì ham muốn đầy ở trong mình á. Nhưng mình có đầy đủ hết mà không hưởng cái gì cả. Cái này mới là bứt phá ra khỏi đời. Từ cái phàm phu trở thành thánh nhân là chỗ này nè. Nên khi mà chúng ta niệm Phật á, hạn chế bớt. Ít ăn, ít nói, ít ngủ, thì chúng ta niệm Phật vào trong được thiền định. Mà vào trong được thiền định thì hưởng được an vui của Niết Bàn ở tại thế gian. Đừng có tưởng rằng ở Tây Phương Cực Lạc không có thánh nha, Bồ Tát với thánh ở trên không á, ở phẩm thượng phẩm toàn là Bồ Tát với thánh nhân ở trên đó không đó. Các vị đã nhập vào vô dư Niết Bàn, các vị cũng về đó đó quý vị Phật tử. Chứ đừng nói Tây Phương Cực Lạc là bình thường, đới nghiệp giảng sanh là cái thấp ở dưới này thôi. Nên mình niệm Phật, mình tách ly những cái đó, xả bỏ những cái đó, tha thứ, khoan dung, niệm Phật mà độ lượng, thì nhập vào trong sơ thiền, nhập vào trong nhị thiền. Định sanh hỷ lạc, định là gom tâm một chỗ, làm cho ta an lạc, thì là định sanh hỷ lạc, là từng thiền thứ hai. Như vậy thì càng lên cao thì bứt phá ra khác. Nhưng mà ở dưới này, cái mặt bằng dưới này thì giống nhau. Nên mình niệm Phật ít ăn phải là ăn chén cơm mà nghỉ. Ít ăn có nghĩa là đừng có ăn lạp sạp tối ngày, ăn đúng buổi thôi, đừng có ăn phi thời. Ví dụ mình ăn ba buổi thôi, chứ đừng có Nam Mô Di Đà Phật lấy hột đậu phộng để vô nhai cái rượu của Nam Mô Di Đà Phật, nhai cái rượu cái thầy thấy rồi, nhai kẹo xin rum mà niệm Phật quý vị thấy chưa, thầy cũng thấy rồi. Nam Mô Di Đà Phật nhai chép thì lá cho kỳ miệng niệm Phật, bữa nay sao niệm cái tiếng nó méo xẹo vậy, ai ngờ đâu có một cục kẹo sinh rum ở trong miệng. Như vậy thì quý vị mới thấy là ít ăn có nghĩa là ăn đúng thời. Thọ bát quan trai giới không được ăn buổi chiều thì không ăn buổi chiều, mình phải đúng cái luật đúng thời mới răn đe được chính mình. Ít nói, mình phạm cái nói nhiều nhất á, cái nhu cầu nói là nhu cầu mãnh liệt nhất của loài người, nên loài người cần thông tin là chỗ đó. Nói nhiều, không nói ra sợ mình không còn kịp để nói, sợ không còn cơ hội để nói, nên cuối cùng ai gặp ai cũng phải nói. Như vậy thì nói thì nó động tâm, phải không? Như vậy thì mình niệm Phật, chỉ niệm Phật thôi, mình ít nói cái gì cần nói thì nói, không nói những điều vô ích ha. Rồi ít ngủ không nghĩa là ngủ tiếng hồ. Ít ngủ có nghĩa là ngủ thẳng giấc thôi, chứ không phải lúc nào cũng thấy nướng, thấy nằm hết trơn. Như vậy mới gọi là ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì u mê của tâm làm sao phát huy được trí tuệ. Như vậy thì tóm lại là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật là mục đích cuối cùng để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi do tâm tham ái mà sanh, nên niệm Phật dứt trừ tâm tham ái, không chấp vào thân, không chấp vào tâm nữa. Tâm của chúng ta rộng rang, niệm Phật tâm như hư không, tất cả các cái điều hòa trong pháp giới, vui vẻ với mọi người bằng pháp vô úy, cười với người ta để ban cho ta phúc lạc. Mà làm cho ta có phúc lạc thì mình được phúc lạc, ban cho ta niềm vui thì mình được niềm vui. Vì cái mấu chốt của niệm Phật là để liễu thoát sanh tử, không phải niệm Phật để cầu cái gì khác. Đây là cái tiết thứ nhất ở trong niệm Phật thập yếu. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư và Chư Tôn Đức, pháp thoại hôm nay đã đem lại cho chúng con niềm an lạc vô biên. Với những giọt sữa pháp nhiệm màu của Đại Đức đã làm tăng trưởng ánh sáng và niềm vui trên đường về cực lạc của chúng con. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Thầy. Một lần nữa, chúng con kính nguyện Phật Pháp xương minh, pháp môn ngày càng tỏ ràng. Trời yên biển lặng, đất nước bình an. Nguyện tam bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư, nhị vị ân sư và chư tôn đức, pháp thể khinh an, tuệ năng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật hành viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.